Chương 1166, qua sông đoạn cầu. Thiên Vân Đồng cảm khái thời gian trôi qua, nhưng mà khi nàng nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh dính tại Quân Vô Cực bên người, nàng xem hướng Tạ Lưu Cảnh ánh mắt trở nên chẳng phải hài lòng. Chỉ cần nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh đối với Quân Vô Cực có ý đồ, Thiên Vân Đồng liền đặc biệt muốn đem hắn đánh cha mẹ đều nhận không ra. Bất quá nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Quân Vô Cực một chút, đến cùng vẫn là nhịn được. Nàng còn không biết Quân Vô Cực đối với Tạ Lưu Cảnh tình cảm rốt cuộc sâu bao nhiêu, coi như đối với Tạ Lưu Cảnh có ý kiến, QNZ không dám làm Quân Vô Cực mặt biểu lộ ra. Hiện tại đối với nàng mà nói, đương nhiên là thu hoạch được Quân Vô Cực bảo bối này nữ nhi tán đồng trọng yếu nhất, cái khác đều phải dựa vào sau. Đến mức Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thúi này, về sau lại thu thập cũng không muộn. Thiên Vân Đồng nghĩ đến Quân Vô Cực vừa rồi gọi cái kia tiếng nương, nhịn không được nhếch miệng lên, đắc ý nhìn Quân Hạo một chút. Còn không có bị nữ nhi thừa nhận Quân Hạo, hắn đột nhiên có chu tờ ghen ghét Thiên Vân Đồng. Hắn ủy khuất mấp máy môi, tranh thủ thời gian cho Thiên Vân Đồng nháy mắt, ra hiệu nàng hỗ trợ nói điểm lời hữu ích. Hắn vừa mới thế nhưng là giúp Thiên Vân Đồng, Thiên Vân Đồng nên không nỡ nhìn xem hắn bị nữ nhi không nhìn a. Quân Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, rất thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ Quân Vô Cực gọi hắn phụ thân hoặc là cha thời điểm, hắn muốn dùng thái độ gì đối lại. A, còn có lễ gặp mặt cái gì, cái này cũng không có thể thiếu. Thực sự là hỏng bét, hắn trong nhận chứa đồ nhưng lại có không ít đồ tốt, nhưng là bây giờ còn mở không ra đâu đến mức cái khác, cũng chỉ có trên đường đi đi săn những hung thú kia, bị hắn thu tại chứa vật phù bên trong. Những vật này tính là gì hắn có thế không đưa ra tay. Quân Hạo xoắn suýt đến không được, ai ngờ, Thiên Vân Đồng phảng phất nhìn không hiểu hắn ám chỉ, thế mà không giúp hắn nói chuyện chỉ nghe nàng lấy lòng nói ra. Vô Cực, ngươi ưa thích dược thảo sao? Nương những năm này loại rất nhiều, dẫn ngươi đi đảo có được hay không? Thiên Vân Đồng vẫn là không dám hỏi Quân Vô Cực những năm này là thế nào qua, càng nghĩ, chỉ có thể nói chút đừng. Cũng may nàng trước đây không lâu mới cùng Quân Hạo trò chuyện một đêm, đối với Quân Vô Cực mặc dù không nói được hiểu rõ hơn, nhưng vẫn là biết đạo nhất chút. Tỷ như, Quân Vô Cực ưa thích dược thảo, trong tay còn có tùy thân dược viên, gặp ưa thích dược thảo liền sẽ tấy ghép đi vào. Đây đều là Quân Hạo nói cho nàng, hiện tại đều bị Thiên Vân Đồng lấy ra dùng. Đặc biệt không khách khí, còn qua sông đoạn cầu, đem Quân Hạo cái này đại công thần để tại một bên. Thật sao? Quân Vô Cực quả nhiên đối với dược thảo rất có hứng thú, nghe xong liền kích động nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Trên thực tế, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Thiên Vân Đồng ở chung. Thiên Vân Đồng nói lên dược thảo, tương đương với cho Quân Vô Cực đưa cái cột, Quân Vô Cực đương nhiên thuận cán bỏ lên. Huống chi, nàng xác thực đối với tiểu thế giới này dược thảo rất có hứng thú. Chỉ là đến sau này thời gian không nhiều, nhân thủ QNZ không đủ, thu tập được dược thảo phi thường có hạn. Thiên Vân Đồng tự mình loại dược thảo, dùng chân nghị cũng biết không phải là phàm vật, Quân Vô Cực chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ gặp nàng đối với dược thảo rất có hứng thú. Thiên Vân Đồng cũng là hưng phấn không thôi, tự cho là tìm được cùng Quân Vô Cực ở chung biện pháp tốt. Nàng liền không kịp chờ đợi mang theo Quân Vô Cực đi Vô Cực Điện. Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo phía sau hai người. Cách đó không xa, đã bị bọn họ triệt để quên Vương Quyền Như cũ thẳng tắp quỳ trên mặt đất, nhìn xem Thiên Vân Đồng không lưu luyến chút nào rời đi thân ảnh, một trái tim không ngừng chìm xuống. Hắn hối hận. Nhìn xem các bộ thủ lĩnh sắc mặt, Vương Quyền liền biết, hắn triệt để xong xuôi.